Mục Trần hờ hững nhìn xem hắn, chợt cong ngón tay búng ra, rồi sau đó cái mảnh đất này, lại là lần nữa có linh quang phô thiên cái địa bắn tung tóe ra, linh quang trực tiếp ngưng tụ ở đỉnh đầu Mục Trần, trong nháy mắt dưới ánh mắt chấn động của đám cường giả ở bên ngoài liền biến thành một tòa thần ấn ước chừng to khoảng gần trượng ở bên trên thần ấn, phảng phất như một tòa núi cao, một cỗ cảm giác trầm trọng không cách nào hình dung phát ra, đến cả không gian đều không có cách nào thừa nhận, đã nứt ra thành từng đạo vết nứt không gian. Thiên phẩm linh trận, số đông cường giả đều là vào lúc này hít sâu một hơi, linh trận uy thế như thế tất nhiên là thiên phẩm linh trận chân chính, cũng chỉ có như thế, mới có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm đến thế. Nhân loại hình như chỉ có thực lực lục phẩm chí tôn lại đúng là một vị thiên phẩm linh trận sư hàng thật giá thật. Dưới những ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt Mục Trần vẫn hờ hững, hắn vung tay lên, thần ấn mang theo núi cao, liền trực tiếp hung hăng đè xuống, chấn áp tên tông hỏa đang gần trong gang tấc này. Thiên phẩm linh trận Thiên Sơn thần ấn, cách chương.